Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 222, Nghĩa Khí của Thiếu Niên. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí với Tà Hói Audio, hãy đăng ký thành viên của kênh để ủng hộ tài hạ. Viện Minh mang theo nghi hoặc trong lòng, tinh tế cảm ứng quá trình tu luyện của Lâm Tuấn Sinh. Sau đó hắn liền phát hiện ra tình huống Lâm Tuấn Sinh vận chuyển công pháp, cảm thụ quá trình pháp lực ở trong cơ thể, kinh mạch lưu động vân vân. So với lúc trước trên người tiểu hoàng đế, phụ thể cảm nhận được nhiên bạo thuật tu luyện rõ ràng hơn rất nhiều. Bởi vì Lâm Tuấn Sinh tu luyện công pháp tương tự như là cửu nguyên quyết, mà Viên Minh tu luyện cửu nguyên quyết, đại bộ phận dưới tình huống đều thông qua tự học. Cô không có sư trưởng truyền thụ điểm tâm đắc, lần này cảm thụ trực quan hơn. So sánh với tình huống mình tu luyện cửu nguyên quyết, ngược lại cũng có một số lợi ích. Chỉ là lần này Viên Minh thắp hương phụ thể Lâm Tuấn Sinh cũng không phải vì những việc này, mà là muốn dò xét xem người này có liên quan tới chuyện ám sát mình hay không. Hiện giờ Lâm Tuấn Sinh đang ngồi ở chỗ này không nhúc nhích tu luyện, hắn cũng không có biện pháp dò xét. Viên Minh cố gắng ảnh hưởng đến Lâm Tuấn Sinh, nhưng hai người bây giờ nhìn như gần trong gang tấc, nhưng dường như xa vạn dặm. Vô luận là vận chuyển hồn lực hoặc là cố gắng làm những nỗ lực khác đều không thể ảnh hưởng được đến đối phương một chút nào. Một cảm giác bất lực tự nhiên phát sinh. Tất cả những gì hắn có thể làm bây giờ là chia sẻ tầm nhìn và cảm xúc. Đây chính là chênh lệch giữa hắc hương giả và hắc hương nguyên bản rồi. Sau khi Viên Minh thử một phen, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Không bao lâu sau, chớp mắt của hắn lại tối sầm lại, ý thức trở về bản thể. Viên Minh mở mắt ra, lông mày hơi nhíu lại. Lần này chế hương dùng cùng một tài liệu, chỉ là cho thêm cho hương phủ lãnh chủ. Tuy rằng cảm thụ phụ thể so với lúc trước kia rõ ràng hơn, thời gian lại không chênh lệch bao nhiêu. Xem ra đây đều là bởi vì dùng cho hương khác nhau mà thành. Lưu hương phải 7 ngày sau mới có thể sử dụng, trong thời gian ngắn đã không có khả năng trả ra rõ chân tướng vụ ám sát lần này. Mà thay đổi hành trình tiếp theo đã là bắt buộc rồi. Viên Minh lấy ra một tấm giả thú, phía trên là hắn căn cứ và tư liệu thu thập được, tự tay vẽ ra bản đồ Nam Cương. Không từ Bắc vực trở về Trung Thổ, chỉ có thể đi đường vòng từ Đông vực hoặc là Tây vực. Tây vực của Nam Cương từ trước đến nay rất thần bí, nghe nói bị một thế lực tu tiên khổng lồ mang theo màu sắc tôn giáo khống chế, cực độ bài ngoại, cơ bản là không có qua lại cùng với ba khu vực khác, cũng nghiêm cấm tu tiên giả nơi khác tiến vào Tây vực. Ánh mắt của Viên Minh rơi vào Đông vực Nam Cương, được đánh dấu ở trên bản đồ giả thú. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể đi nơi này. Hắn hơi trầm ngâm, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối lệnh bài có chút bẩn. Vật này là lúc trước mua thanh huyền hương ở Hắc Nham Thành Phường Thị, được huyền hóa chân nhân kia tặng cho hắn. Người nọ tự xưng là đến từ Đông vực huyền hóa quan. Nếu ngày sau Viên Minh đi qua Đông vực, có thể thuận đường đi qua bái phòng. Lúc ấy, hắn cũng chỉ tùy tiện nghe như vậy, cũng không quá coi trọng lời nói của người này. Nhưng lệnh bài này vẫn thu vào chữ vật giới chỉ, dù sao không có chiếm diện tích gì nhiều. Chỉ là theo sau khi tu luyện thanh huyền hương và đan dược mang đến hiệu quả trọng chất, cùng với bản thân tìm tòi nghiên cứu xâm nhập đối với các loại linh hương, hắn đã không thể không một lần nữa xem xét linh hương vật tu tiên mà không được bác vực coi trọng. Hiện giờ Viên Minh muốn làm không ít việc, nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không đặc biệt chạy tới Đông vực. Chỉ là hiện giờ tình thế bức bách, không thể không đi về phía Đông vực một lần nữa. Hơn nữa vừa lúc thuận đường có thể tìm vị đạo sĩ kia thỉnh giáo một chút kinh nghiệm chế hương. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía bản đồ gia thú đại khái quy hoạch lộ tuyến một chút, sau đó tế lên bạch sắc ngọc toa bay ra khỏi sơn cốc, lao tới hướng đông. Khu vực của Bắc vực Nam Cương rất rộng lớn, bạch ngọc toa tuy rằng có thể đi khá nhanh nhưng tiêu hao không nhỏ đối với pháp lực. Mặc dù Thanh Vân Hạc không cần quá nhiều pháp lực thúc dụng, nhưng kéo dài thì không được. Viên Minh sử dụng luân phiên hai thứ, dường như ngày đêm không ngớt, vẫn phải mất 5 ngày mới có thể tới biên giới của Bắc vực. Đông vực Nam Cương tuy rằng không phong bế như Tây vực, nhưng tùy tiện tiến vào, nhất là dùng phương thức phi hành, sợ là dễ dàng khiến cho nơi này tu tiên giới chú ý, rước lấy phiền toái không cần thiết. Viên Minh chỉ hy vọng khiêm tốn lại một chút, nên rất khoát trà trộn và dân chúng thương lữ bình thường, rất thoải mái tiến vào địa giới của Đông vực. Đông vực Lâm Hải thành trì phạm nhân giàu có hơn không ít so với Bắc vực, cuộc sống của dân chúng cũng càng thêm an khang. Viên Minh đi bộ, cảm thụ được thế giới phàm nhân thuần pháp tự nhiên, tâm tình căng thẳng lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong thời gian 3 ngày qua, dọc đường đi hắn có chút bình thuận. Bây giờ Viên Minh mới thoáng yên lòng, tế ra Bạch Ngọc Tòa. Theo kế hoạch lúc trước tiếp tục đi tới. Nửa ngày sau, một ngọn núi bích lục cao chót vót xuất hiện ở trước mắt. Thế núi trung linh dục tú, linh khí nồng đậm, là một nơi bảo địa tu luyện rất tốt. Bảo địa tu luyện bậc này bình thường đều có tông môn tu tiền chiếm cứ. Viên Minh đang muốn đi đường vòng, đột nhiên dừng độn quang lại, nhìn về phía đỉnh núi. Từ nơi này có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống ở trên đỉnh núi. Nơi đó có không ít kiến trúc, nhưng đều là trạng thái rất mẻ. Một cảnh tượng hoang vắng, không có khí tức, không một bóng người. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, khống chế Bạch Ngọc Tòa rất nhanh tới phụ cận của ngọn núi. Khoảng cách gần hơn, tình huống ở trên núi bích lục càng thêm rõ ràng. Giữa sườn núi đều có không ít kiến trúc, xem ra từng là nơi sơn môn tu tiên nào đó có quy mô không nhỏ, hiện giờ đã sớm đổ nát thê lương, mọc đầy rêu xanh cùng với mạng nhện, không biết đã bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. Trong lòng Viên Minh có chút thất vọng, ở chỗ này rách nát nhiều năm, đường đường chính chính là di tích tông môn bày ra ở chỗ này, khẳng định là bị người ta lục soát qua bao nhiêu lần rồi, không có khả năng lưu lại chỗ tốt gì cho hắn. Hắn vòng quanh ngọn núi bay 2 vòng, ở một đống đổ nát sụp đổ, tìm được một tấm biển phủ bám đầy bụi bặm, mặt trên viết 3 chữ lớn: Liễu Tâm Tông. Xem ra là cái tên tông môn rách nát này. Thần sắc của Viên Minh đột nhiên khẽ động, nhìn xuống một đại điện rách nát ở sườn núi. Nơi này tựa như là một từ đường. Gần nửa góc tường sụp đổ có một cái bàn, mặt trên xếp chồng lên nhau mấy bài vị, viết đều là tên của một số người tu tiên. Ở đây tự nhiên sớm đã không có người quét dọn, trên bàn thờ bài vị chất đống một tầng bụi bặm thật dày. Phía trên tường phía sau bàn là một bức chân dung, chỉ còn lại có hơn một nửa, mơ hồ có thể phân biệt được một vị lão già tiên phong đạo cốt. Ánh mắt của Viên Minh vừa chuyển, sau đó bước nhanh về phía góc tường sụp đổ kia, cúi người đẩy vài gạch vụn ra, lộ ra một cái lư hương bằng đồng cổ, dựa nghiêng vào một nửa khối gỗ lộ ra bên ngoài, bên trong lắng đọng không ít cho bụi màu xám đen. Hắn nhìn lư hương trước mắt, trong lòng chuyển động ý niệm. Lần phù thủy trước đó làm cho Viên Minh nhận thấy được hắc hương được chế từ cho của hương khác nhau thì hiệu quả phụ thể cũng có một chút khác biệt. Lư hương là trợ lực lớn nhất của hắn, nếu có thể biết rõ chi tiết cụ thể ảnh hưởng của cho hương đối với hiệu quả phụ thể, như vậy đối với việc mình tìm tòi bí ẩn của hắc hương nguyên bản sẽ là một bước đột phá lớn. Viên Minh lấy ít cho hương, tìm một chỗ ẩn náu ở trên ngọn núi bích lục, bắt đầu làm hương. Tay nghề chế hương hiện tại của hắn đã có chút thuần thục, rất nhanh liền hoàn thành một cây hắc hương phụ thể. Đồ án thái cực của lư hương đã sáng lên hoàn toàn, Viên Minh cắm hương vào trong đó rồi châm lửa. Trong đầu của hắn hiện lên bóng dáng của Lâm Tuấn Sinh, tiểu hoàng đế, phụ thân Viên đại tướng quân, cuối cùng vẫn tập trung vào phụ thân, trước mắt rất nhanh lâm vào một mảnh hắc ám. Chờ hắn tỉnh táo lại, vậy mà phụ thể ở trên người Viên đại tướng quân rồi. Lúc này Viên đại tướng quân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như là vừa mới hạ triều về nhà. Tầm nhìn lần này của Viên Minh cũng rất rõ ràng, hắn cảm ứng được tình huống trong cơ thể của phụ thân, tình huống lưu chuyển pháp lực rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn, so với lúc trước phụ thể Lâm Tuấn Sinh thì càng thêm rõ ràng, như thể giống như lật xem quan văn vậy. Xem ra cho hương khác nhau thì hiệu quả cũng khác nhau, cho hương của Liễu Tâm Tông so với cho hương thu được ở Tiết Hồ Trấn thì hiệu quả tốt hơn một chút. Viên Minh đã sớm dự liệu được về chuyện này, cũng không kinh ngạc. Xe ngựa rất nhanh đi đến phủ tướng quân. Viên đại tướng quân thay thường phục, bước nhanh tới xương phòng thiên sảnh. Một mỹ phụ bạch y trên 40 tuổi đang một mình ngồi ngay ngắn ở đây, đầu đội mũ ngọc làm sắc, mặc áo lông trắng như tuyết, lông mày cong như trăng lưỡi liềm, nhạt như núi xa, cực kỳ dịu dàng đắc thể. Viên Minh nhìn mỹ phụ trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó có thể nói. Người này chính là phu nhân của đại tướng quân, mẫu thân của hắn. So với bộ dáng trong trí nhớ, hai bên mắt của mẫu thân có một chút hoa văn nhỏ, trong tóc mài cũng xẹt lẫn vài sợi bạc không rõ ràng. Phu nhân, phong hàn của nàng còn chưa tốt thì sao lại đi ra ngoài? Viên đại tướng quân hỏi. Trong lòng Viên Minh càng thêm căng thẳng. Mẫu thân bị phong hàn sao? Nhìn khí sắc của mẫu thân thật quả là không tốt lắm. Bệnh phong hàn có thể nặng, có thể nhẹ, sơ suất không được, đáng tiếc hắn không ở nhà, nếu không nhất định phải chuẩn đoán mạch cho mẫu thân. Ý niệm này vừa mới nổi lên, viên đại tướng quân đột nhiên tiến lên, cầm cổ tay của mỹ phụ Bạch Y. Một chút bệnh nhỏ không có gì, phụ quân đang làm gì trên tay ta vậy? Người cũng biết y đạo sao? Bạch Y mỹ phụ kỳ quái nói. Không có gì. Viên đại tướng quân sửng sốt, buông tay ra, ngồi xuống ghế bên cạnh, trong lòng có chút hoang mang. Ông ta cũng không biết vì sao lại cầm cổ tay của phu nhân, tựa như trong lòng đột nhiên sinh ra ý niệm kỳ quái này trong đầu. Viên Minh cũng giật mình, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ý niệm trong đầu của hắn chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến hành vi của phụ thân sao? Có tin tức gì của Minh Nhi không? Bạch Y mỹ phụ không hề để ý hành vi cổ quái của viên đại tướng quân hỏi. Yên tâm đi, ta đã tìm được nó rồi. Trên khuôn mặt lạnh lùng của viên đại tướng quân mơ hồ lộ ra một chút vẻ tươi cười. Thật vậy sao? Bạch Y mỹ phụ không kìm được lòng đứng lên kinh hỉ hỏi. Thiên chân vạn sắc, hơn nữa Minh Nhi cũng nhân họa đắc phúc, bái vào một tông môn tu luyện ở Lam Cương, tính là người trong thượng tiên đạo. Viên đại tướng quân nói, bình an là tốt rồi, Minh Nhi là một đứa trẻ, năm đó muốn bái nhập Trường Xuân Quan, bởi vì tư chất không tốt nên không được bái nhập. Thiếu niên tầm cao khí ngạo, trong cơn giận dữ lại thề không chịu bước vào tiên đồ, nhưng ta biết trong lòng tất nhiên nó không cam lòng, hiện giờ coi như là được đáp ứng nguyện vọng. Bạch Y mỹ phụ thở nhẹ. Tuy rằng Minh Nhi đã là tu tiên giả, dù sao tu vi còn nông cạn, đường về Đại Tấn ở Nam Cương rất xa rồi, ta đã phái người đi đón nó, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể về nhà. Viên đại tướng quân nói, trong lòng Viên Minh khẽ động. Viên đại tướng quân thoạt nhìn còn không biết hắn đi cùng với đội hộ vệ phái tới. Xem ra Nam Cương cách đô thành Đại Tấn quá xa, giữa hai người không có thủ đoạn giao tiếp thuận tiện như là truyền tin phù. Hắn lắc đầu, suy nghĩ trở lại chuyện vừa rồi. Ngoại trừ Lưu Hương tự mang theo Hắc Hương có thể trực tiếp khống chế cử chỉ hành vi của người khác ra. Trước kia thông qua Linh Hương tự chế phụ thể người khác, thì mình cũng chỉ là một người ngoài cuộc, thần lịch kỳ cảnh, nhưng chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng có thể ảnh hưởng tới hành vi của người bị phụ thể. 7 ngày trước khi phụ thể, Lâm Tuấn Sinh, hắn đã thử qua muốn ảnh hưởng đến đối phương, thì kết quả lại không có hiệu quả gì cả. Chương 223, ý niệm. Viên Minh cân nhắc một lát, từ lại một chút, ý niệm tập trung vào phụ thân, trong đầu không ngừng hồi tưởng. Quay đầu, quay đầu. Sau khi viên đại tướng quân nói xong, ngồi xuống ở bên cạnh mỹ phụ, đang bưng một chén trà uống, thì đột nhiên nghiêng đầu về phía sau. Tốt, ta lập tức bảo Vương Thuận dẫn người quét dọn viện tử của Minh Nhi một lần nữa. Người một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ. Ngươi lại nhìn cái gì thế? Bạch Y mỹ phụ đang vui mừng thì nhìn thấy động tác của viên đại tướng quân nên hiếu kỳ hỏi. Ê, ta nhìn về phía sau sao? Viên đại tướng quân sững sờ ở đó, phát hiện mình quả thật đang quay đầu về phía sau, đầu óc nhất thời có chút hồ đồ. Ta đang nói chuyện của Minh Nhi với ngươi, ngươi chuyên tâm một chút có được không? Bạch Y mỹ phụ sắc mặt trầm xuống nói. Biết rồi, biết rồi. Viên đại tướng quân sờ không ra đầu óc, đối mặt với phu nhân sư hống, vội vàng buông chén trà xuống liên tục gật đầu. Viên Minh nhìn thấy màn này, trong lòng đối với phụ thần có chút xin lỗi, đồng thời vừa kinh vừa mừng. Mình thật sự có thể ảnh hưởng đến hành vi của phụ thân, chẳng lẽ đây cũng là do trò hương của Liễu Tâm Tông gây ra sao? Lần này Minh Nhi mất tích lâu như vậy, bệ hạ cũng rất lo lắng, người báo tin tức này cho hắn biết, để cho hắn an tâm. Bạch Y mỹ phụ tiếp tục cùng với viên đại tướng quân nói chuyện. Ta đã phái người truyền tin tức qua. Viên đại tướng quân nói, hai đứa nhỏ này thật sự là, Minh Nhi lúc trước bị Trường Xuân Quan cự tuyệt ngoài cửa, thế không đạp tiên lộ, thế nhưng bệ hạ cũng quyết định không vào tiên đồ, thật sự là hai hài tử nghĩa khí. Bạch Y mỹ phụ ghi đến một chút chuyện cũ, thần sắc cũng biến thành ôn nhu. Hoàng đế có khó khăn của hoàng đế, bệ hạ không tu tiên, chưa chắc là bởi vì Minh Nhi. Một khi hắn tiến vào trúc cơ, sẽ muốn thoái vị nhường hiền. Bệ hạ còn chưa có đại hôn, càng không có còn nối dõi. Một khi thoái vị, nhất mạch của hắn phòng trừng sẽ hoàn toàn vô duyên cùng với ngôi vị hoàng đế. Viên đại tướng quân bưng một chén trà lên, chậm rãi vừa uống vừa nói. Viên Minh nghe nói vậy thì ngược lại khẽ giật mình. Hắn lần đầu tiên nghe nói trong hoàng thất Đại Tấn còn có quy củ như vậy. Vậy thì sao? Quyền thế ngôi vị hoàng đế đều là phù du. Cho dù vị trí Lâm Cửu Ngũ, vinh quang hay huy hoàng, trăm năm sau cũng là một nắm đất vàng. Chỉ có tu luyện thành tiên mới có hy vọng đồng thọ với thiên địa. Bạch y mỹ phụ nói. Phu nhân nói phải, gần đây bệ hạ trầm mê tu luyện, đã không để ý tới chính vụ, tranh giành quyền lực trong triều càng ngày càng kịch liệt, quấy nhiễu ta tâm phiền ý loạn, tu vi của ta càng không có thể tiến thêm. Viên đại tướng quân nói, ta nghe người ta nói, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, muốn còn nối dõi sẽ rất khó khăn, chờ Minh Nhi trở về, có nên an bài hôn sự cho hắn trước hay không? Bạch y mỹ phụ hơi do dự rồi nói, Viên Minh nghe xong lời này, trong lòng âm thầm cười khổ. Mẫu thần cân nhắc hôn sự của hắn, lúc trước đi sứ ở Nam Cương đã thu xếp cho hắn tuyển thê, không nghĩ tới hiện tại lại đang suy nghĩ về việc này. Cái gọi là nhi hành lý mẫu lo lắng. Trước kia mình mất tích, làm cho nàng ngày đêm lo lắng. Hiện giờ biết mình không có việc gì, thì lại bắt đầu nhớ tới việc này. Trước mắt Viên Minh chỉ muốn tu luyện thật tốt, căn bản không có tâm tư thành lập gia thất. Hắn đã sử dụng ý tưởng của mình để ảnh hưởng tới phụ thân và để cho ngài phản đối đề nghị của mẫu thân mình. Minh Nhi tuổi còn nhỏ, tựa như không cần quá gấp gáp thành gia. Quả nhiên viên đại tướng quân dựa theo suy nghĩ trong lòng của hắn mà nói. Viên Minh mừng rỡ trong lòng, cảm giác dùng ý niệm khống chế người khác thật sự là không tồi, vừa hữu dụng vừa vui vẻ. Có loại năng lực này, sau này hắn lại phù thể những người khác có thể làm được nhiều việc hơn. Ngươi là phụ thân mà nói thế à? Chuyện hôn nhân không thể chậm trễ được. Ta thấy tiểu nữ nhi Lâu Lan nhà thừa tướng cũng không tệ. Nàng và Viên Minh thanh mai trúc mã, nghe nói cũng có linh căn, ngày khác ta mời ngươi đi thám ý. Bạch y mỹ phụ liếc mắt nhìn qua trượng phu một cái, hướng chí bừng bừng nói. Phu nhân cũng không nên làm loạn chuyện uyên ương. Mời nhi đã nói với ta, Lâu Lan nhà thừa tướng ái mộ bệ hạ nhiều năm, mời nhi và nàng cũng không thích hợp. Huống chi bởi vì bệ hạ biếng nhác triều đình, hiện giờ quan hệ triều đình phức tạp, cô không phải thời cơ tốt cho Minh Nhi cưới vợ, việc này ngày sau lại nghị luận đi. Viên đại tướng quân có chút lo lắng nói. Bạch y mỹ phụ mắt thấy vẻ mặt của trượng phu trịnh trọng, không nhắc tới chuyện này. Viên Minh thấy mẫu thân không kiên trì nữa cũng thở ra. Viên đại tướng quân cùng với bạch y mỹ phụ tiếp tục đàm luận về vài việc vặt trong nhà. Viên Minh nổi lên chơi đùa, tiếp tục ảnh hưởng đến phụ thân chen vào chọc cười, chọc cho mẫu thân dặn dạy một trận. Viên Minh nhìn thấy phụ thân ngày thường uy phong bát diện, luôn bước mặt dặn dạy, giờ thì âm thầm cười trộn bất chính. Ây da, chỉ lo chơi, quên mất mục đích chính của lần phụ thể này rồi. Hắn tự trách một tiếng, dùng ý niệm ảnh hưởng đến phụ thân, ý đồ để cho phụ thân cùng với mẫu thân đàm luận về chuyện bị ám sát. Nhưng lần này viên đại tướng quân không hề phản ứng, vẫn tiếp tục cùng với mẫu thần tán gẫu chuyện gia đình. Viên Minh nhíu mày, vì sao lại không được? Ngay lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên lâm vào hắc ám, là thời gian phụ thể đã đến. Lúc tỉnh táo lại thì ý thức đã trở về bản thể. Viên Minh nhíu mày suy tư, vì sao cuối cùng để cho phụ thân đàm luận chuyện ám sát không thành công? Suy ngẫm một lúc lâu, hắn nghĩ đến một khả năng. Phụ thân hắn không biết những người ở Trường Xuân Quan đến ám sát Viên Minh. Chuyện phụ thân hoàn toàn không biết, tự nhiên là không thể nào mà làm được. Xem ra ý thức ảnh hưởng đến người phụ thể, không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Viên Minh thầm nghĩ, có thể làm được tới trình độ nào thì chỉ có thể chờ ngày sau phụ thể để thử lại. Ánh mắt của Viên Minh vừa chuyển, nhìn về phía phụ trò hương còn sót lại trong tay. Phụ thể vừa rồi đột nhiên có năng lực ảnh hưởng tới phụ thân, mười phần là có liên quan cùng với những thứ này. Hắn thử lợi dụng trò hương làm hương cũng đã một thời gian rồi. Dần dần hiểu được một số chuyện, sở dĩ cho hương có thể chế tạo ra gia vị thần kỳ là bởi vì nó có được mọi người cầu nguyện bái lại diễn hóa, dẫn đến một loại biến hóa kỳ lạ nào đó mà mình không thể lý giải được. Chính sự thay đổi kỳ lạ này đã làm cho các loại gia vị từ cho hương có hiệu quả thần diệu. Nguyên bản căn cứ theo phỏng đoán của Viên Minh, càng có nhiều người tham bái thì loại biến hóa kỳ dị này lại càng mạnh, hiệu quả sau khi hắc hương phụ thể thì càng tốt. Nhưng hai lần phụ thể gần đây lại làm hắn không thể nào không hoài nghi suy đoán này của mình có thể đứng vững được hay không. Phải biết rằng người thiết hồ chấn bái tổ tiên chỉ là lãnh chủ, cùng với thân tộc và dân số không có khả năng nhiều hơn dân chúng kính hương ở Cửu Lý Miếu. Mà Liễu Tâm Tông trước mắt xem ra quy mô cũng không lớn, còn không bằng Bích La Động, số lượng đệ tử cũng không có khả năng nhiều hơn hương khách nối liền không dứt ở bên trong Cửu Lý Miếu mỗi ngày. Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Lý Miếu kính hương đều là phàm nhân sao? Thiết hổ trấn phủ lĩnh chủ bên kia cũng có tu sĩ tồn tại. Về phần Liễu Tâm Tông tham bái toàn bộ đều là tu sĩ, cho nên phụ thể hiệu quả tốt nhất sao? Trong lòng Viên Minh hiện ra một ý niệm. Lại nói tiếp, liệu tầm tông này tuy rằng đã sa sút nhiều năm, nhưng cho bụi trong lư hương này hẳn là do tích lũy qua năm tháng. Năm đó số lượng người cung phụng mặc dù không bằng Cửu Ly Miếu, nhưng tín ngưỡng thành kính của đệ tử tông môn đối với tông môn có lẽ mạnh hơn không ít. Bất kể là phỏng đoán lúc trước hay là ý niệm trong đầu bây giờ đều thuộc về phỏng đoán sơ bộ, cần sau này lại chậm rãi nghiệm chứng. Viên Minh đứng dậy lấy hết cho hương trong lư hương ra, ngự pháp khí rời khỏi ngọn núi Bích Lục, tiếp tục đi về phía Đông Vực. Mấy ngày sau, trong phòng khách của một tiểu thành Đông Vực, Viên Minh đang khoanh chân ngồi lật xem mấy quyển điển tịch thật dài. Đây là sách mán thu thập được từ trong thành, ghi chép địa lý Đông Vực, nhân văn vân vân. Huyền hóa chân nhân vừa chờ nói cho hắn biết huyền hóa quan ở nơi nào, Viên Minh đành phải vừa chạy đi vừa tự mình điều tra. Mấy ngày trôi qua, huyền hóa quan cũng không có tìm được, ngược lại làm cho hắn hiểu biết càng ngày càng sâu đối với Đông Vực Nam Cương. Thế lực tu tiên ở Đông Vực Nam Cương không khác gì ngũ đại tông môn trước đây ở Bắc Vực. Thế lực mạnh nhất có bốn, dường như quản lý toàn bộ tu tiên giới của Đông Vực. Một trong số đó chính là Bạch Long Đảo. Tứ đại tông phái này thực lực mạnh mẽ, làm việc cũng tương đối bá đạo. Toàn bộ tu tiên tông môn vừa và nhỏ của Đông Vực trên cơ bản đều phụ thuộc tứ đại thế lực. Huyền hóa quan tự nhiên không thuộc tứ đại tông, dựa theo phỏng đoán hẳn là chỉ là tông môn vừa và nhỏ nào đó cũng không đổi danh. Đông Vực cũng không phải lấy tộc quần để phân chia phạm vi thế lực. Khái niệm quốc gia mạnh hơn có thể là bị vài ảnh hưởng của quan niệm Trung Nguyên. Quốc gia lúc này Viên Minh đang đứng tên là Liệt Quốc, được coi là một quốc gia có quy mô tương đối lớn ở Đông Vực Nam Cương. Bây giờ hắn lật xem cuốn sách giới thiệu chính là địa lý Liệt Quốc, tình huống danh nam thắng cảnh vân vân. Đáng tiếc cho đến khi lật xem đến điểm cuối cùng cũng không thể tìm được bóng dáng của huyền hóa quan. Viên Minh không để ý, cầm một quyển sách khác tiếp tục lật xem. Hắn tự có biện pháp tìm được huyền hóa chân nhân, chẳng qua còn cần chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Đưa ngày sau, sách ở trong tay Viên Minh hắn để sang một bên, triệu hoán ra lư hương. Đồ án thấy cực ở dưới đáy lư hương đã được thắp sáng toàn bộ. Hắn lấy ra một cây hương đen cắm vào bên trong lư hương châm lên. Cây hắc hương này cũng là dùng cho hương của Liệu Tâm Tông chế tạo. Trong đầu Viên Minh hồi tưởng lại thân ảnh của huyền hóa chân nhân, tầm nhìn rất nhanh lâm vào một mảnh hắc ám. Chờ ý thức của Viên Minh tỉnh lại là hắn đang ở trong một thạch thất mờ ảo xuất hiện trước mắt. Huyền hóa chân nhân đang ngồi ở trong đó, đang nhắm mắt tu luyện. Viên Minh nhìn thấy cảnh này, không có hành động thiếu suy nghĩ gì cả. Lần này hắn phụ thể huyền hóa chân nhân, tự nhiên là muốn làm cho rõ chỗ của lão. Không nghĩ tới người này cũng trốn ở bên trong mật thất tu luyện, dùng ý niệm ảnh hưởng đối phương, có lẽ có thể làm cho lão đứng dậy, nhưng như vậy sẽ quấy rầy huyền hóa chân nhân tu luyện. Viên Minh đánh giá thạch thất chung quanh trước. Trên mặt đất bên trái của huyền hóa chân nhân đặt một cái lư hương, bên trong đang cắm một cây linh hương, bốc lên linh khói, tựa như là tương tự cùng với thanh huyền hương, là linh hương có thể tăng tốc độ tu luyện. Bên cạnh bức tường bên phải của người này có một cái bàn đá rộng, phía trên bày đồ dùng rực rỡ màu sắc. Người bình thường có lẽ không hiểu công dụng của những dụng cụ này, nhưng Viên Minh lại nhìn ra được, những thứ này đều là công cụ để chế hương, so với bộ dụng cụ trong tay của hắn thì tinh tế hơn rất nhiều. Viên Minh cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, ý đồ từ vài chi tiết phán đoán ra vị trí của huyền hóa chân nhân, nhưng đáng tiếc. Gian thạch thất này rất bình thường, cũng không có trang trí dư thừa, căn bản là không thể nhìn thấy. Thôi quên đi, quấy rầy thì quấy rầy. Hắn không thể làm gì được, thông qua ý niệm ảnh hưởng đến huyền hóa chân nhân, ý đồ để cho lão đứng dậy rời khỏi thạch thất. Suy nghĩ trong thức hài của huyền hóa chân nhân hơi gợn sóng, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, thân thể vẫn nhắm mắt vận công. Viên Minh cười khổ trong lòng, xem ra ảnh hưởng đến huyền hóa chân nhân so với ảnh hưởng đến phụ thân khó khăn hơn rất nhiều. Điều này cũng bình thường thôi, sau khi hắn phụ thể có thể cảm ứng được lực lượng thần hồn của hai người, quả thực huyền hóa chân nhân so với phụ thân thì cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa cây tử sắc linh hương kia ngoài trừ có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện, còn có tác dụng ổn định tâm thần ở một mức độ nhất định, làm suy yếu ảnh hưởng của ý niệm của hắn. Chương 224: Không phụ danh tiếng của nó. Xem ra thông qua ý niệm ảnh hưởng đến người khác cũng có hạn chế không ít. Viên Minh âm thầm nghĩ, nhưng hắn không có buông tha, tiếp tục một lần nữa lại ý đồ ảnh hưởng tới huyền hóa chân nhân. đồng thời cũng cảm ứng được tình huống tu luyện của huyền hóa chân nhân. Tu vi của huyền hóa chân nhân cũng đạt tới luyện khí đỉnh phong, nhưng công pháp vận chuyển trong cơ thể có chút bình thường, toàn bộ dựa vào tử sắc linh hương ở bên cạnh để tương trợ, tốc độ hấp thu linh lực mới có thể đạt tới tức trình độ của Bích La Động. Phiền mình phát hiện tử sắc linh hương này đối với hiệu quả phụ trợ tu luyện tốt hơn nhiều so với thanh huyền hương, lại không biết tên là gì. Lần này nếu có thể nhìn thấy huyền hóa chân nhân, nhất định phải nghĩ biện pháp mua vài cây. Đương nhiên nếu có thể có biện pháp có được phương pháp luyện chế là tốt nhất. Dưới ảnh hưởng hết lần này tới lần khác của Viên Minh, suy nghĩ trong thức hải của huyền hóa chân nhân càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh dừng tu luyện đứng lên. Nhưng huyền hóa chân nhân cũng không có rời khỏi thạch thất, mà lấy ra một quyển sách gia thú có chút cũ kỹ lật xem, tựa như muốn mượn chuyện này để tĩnh tâm một chút. Viên Minh thầm nghĩ, huyền hóa chân nhân này định lực rất mạnh, muốn ảnh hưởng đến tâm cảnh thật không dễ dàng. Hắn không có sốt ruột, tiếp tục áp dụng ảnh hưởng rời khỏi thạch thất đối với huyền hóa chân nhân. Lực chú ý cũng chuyển hướng sang tấm giả thú, nhất thời ngẩn người ra, đình chỉ khống chế ý niệm đối với huyền hóa chân nhân. Giả thú này là một quyển sách chế hương, trên đó ghi lại các loại phương pháp chế tác linh hương. Huyền hóa chân nhân rất nhanh chóng lật trang, tầm mắt dừng ở đâu đó, Viên Minh vội vàng xem xét. Trên hai trang giấy này ghi lại ba loại phương pháp chế tác linh hương, lần lượt gọi là tử huyền hương, xích địa ảnh điệp hương và thất bộ đảo. Căn cứ vào miêu tả, hắn phát hiện tử huyền hương chính là tử sắc linh hương, có tác dụng phụ trợ tu luyện càng thêm rõ rệt hơn. Dự đoán thanh huyền hương mà huyền hóa chân nhân lấy ra bán, đương nhiên là loại linh hương phụ trợ tu luyện không nhập lưu nhất. Chỉ sợ linh hương so với tử huyền hương này tốt hơn, hẳn là cũng có. Xích điệp hương là một loại linh hương truy tung, chỉ cần dính vào trên người mục tiêu, bất kể là tắm rửa hay là thay y phục đều không thể bị loại bỏ. Hương này bản thân không có hương vị gì cả, cần phải phối hợp với một loại thuốc đặc biệt khác bôi lên lỗ mũi, kết hợp mới có thể cảm nhận được một cỗ mùi đặc biệt, dùng để theo dõi vừa bí mật vừa thuận tiện. Về thần thất bộ đảo, không cần xem xét giới thiệu liền biết là một loại mê hương, địch nhân chỉ cần đi ra 7 bước sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng với độc hương Viên Minh tự mày mỏ ra cũng có chỗ tương tự, chỉ là hiệu quả càng thêm mạnh hơn. Ba loại linh hương này, vô luận là dùng nguyên liệu hay là bước chế tác đều có chút phức tạp. Viên Minh chế tác vài cây linh hương, so với nó thì có thấy đơn sơ hơn. Đây mới là hương thật sự. Hắn không khỏi cảm khái, sau đó dụng tâm nhớ lại. Bằng vào trí nhớ nhìn qua không quên, rất nhanh hắn đã nhớ kỹ phương pháp chế tác ba loại linh hương. Sau đó thông qua ý niệm, ý đồ ảnh hưởng tới huyền hóa chân nhân tiếp tục lật xem, để cho lão lại xem công thức của mấy loại linh hương khác. Nhưng mà tầm mắt của huyền hóa chân nhân chỉ nhìn chằm chằm vào phương pháp chế tác từ huyền hương, phỏng đoán nội hàm trong đó, ý niệm vô cùng mãnh liệt, căn bản không chịu ảnh hưởng của Viên Minh. Giật nhanh lão buông sách giả thú xuống, đi tới bên cạnh chế hương đài, lấy ra các loại tài liệu bắt đầu chuẩn bị. Từ tài liệu lấy ra tính toán để chế tác chính là tử huyền hương. Lục trực tập phụ thể hoàng thượng mượn cảm ngộ khi hắn tu luyện pháp thuật, dùng tốc độ cực nhanh học được nhân bạo thuật, không biết tìm hiểu người này chế hương có thể cũng có hiệu quả tương tự hay không. Trong đầu Viên Minh hiện lên một ý niệm, bấy giờ huyền hóa chân nhân đã chuẩn bị công việc thỏa đáng bắt đầu chế hương. Viên Minh vội vàng dụng tâm quan sát, lần này phụ thể đã qua không ít thời gian, trong lòng hắn có chút sốt ruột, âm thầm cầu nguyện mình có thể xem xong toàn bộ quá trình. Bởi vì phương pháp chế tác từ huyền hương không đơn giản, chẳng những cần kỹ xảo chế hương, còn càng cần phải pháp lực phối hợp, rất nhiều linh tài dung hợp một thể, độ khó xa xa thanh huyền hương không thể so sánh. Tuy rằng mình phương pháp chế tác ghi nhớ trong lòng, nhưng chân chính động thủ thì khó tránh khỏi hao phí không ít thời gian để thử. Nếu có thể mượn cơ hội phụ thể này trực quan cảm thụ một phen, về sau khi mình chế tác tự nhiên có thể làm cho được nhiều việc hơn. May mà huyền hóa chân nhân hiển nhiên đã sớm thuần thục chế tác từ huyền hương, rất nhanh đã hoàn thành một cây. Viên Minh cũng thân nhập kỳ cảnh, trải nghiệm quá trình chế tác từ huyền hương một lần. Kết quả ngay khi huyền hóa chân nhân vừa mới chế tạo xong từ huyền hương, còn chưa kịp thử, thì thời gian phụ thể của Viên Minh đã đến, ý thức của hắn trong lúc hoảng hốt liền trở về bản thể. Lại nói phương thức dùng địa phụ thể, học tập chế hương này ngược lại không tệ, đáng tiếc mỗi 7 ngày mới có thể tiến hành một lần. và đối phương còn phải đang chế hương. Viên Minh nhắm mắt hồi tưởng lại quá trình tế trác tử huyền hương, cảm giác dị thường thuần thục, tựa như là đã chế tác qua mấy ngàn lần tử huyền hương rồi vậy. Từng bước đều là được giải rất rõ ràng, chỉ là loại cảm giác này có chút như gần như xa, cần phải tự tay chế tác tử huyền hương một lần mới có được cảm thụ sâu sắc hơn. Viên Minh nghĩ như thế trong lòng, đứng dậy rời khỏi khách điếm đi về phía Nam Thành. Hắn ở trong thị trấn nhỏ này đã ở lại 2 ngày, ngay được phía Nam Thành, cách 50 dặm có một tiểu phường thị, có thể mua được không ít đồ đạc. Nửa ngày sau, hắn trở lại khách điếm, đóng chặt cửa phòng, vùng lên mặt bàn. Một mảnh bạch quang sáng lên, mặt bàn có thêm 7-8 kiện linh tài, chính là tài liệu của tử huyền hương. Viên Minh lấy ra dụng cụ chế hương, lại cẩn thận suy nghĩ một lần toàn bộ quá trình chế tác tử huyền hương của huyền hóa chân nhân, bấy giờ mới bắt đầu động thủ chế hương. Không bao lâu, trong tay của hắn đã xuất hiện một cây tử sắc hương, vô luận là màu sắc hay là mùi hương đều không chênh lệch bao nhiêu cùng với cây hương mà huyền hóa chân nhân chế tác. Viên Minh lấy ra một cây lư hương bình thường, châm lên tử huyền hương, sau đó vận chuyển cửu nguyên quyết để thử hiệu quả. Một lát sau hắn mở mắt ra. Cây tử huyền hương này phụ trợ tu luyện hiệu quả so với huyền hóa chân nhân chế tạo ra còn kém một chút, nhưng so với thanh huyền hương thì tốt hơn không ít, không thể nghi ngờ là một cây linh hương thành công. Hai má của Viên Minh bởi vì kích động mà nổi lên ửng đỏ. Lần đầu tiên chế tác tử huyền hương đã có thể thành công, chứng tỏ suy đoán của hắn là đúng. Năng lực phụ thể của lư hương có thể giúp cho hắn học tập pháp thuật, cũng có thể giúp hắn nhanh học làm hương, đương nhiên cũng cần một chút vận khí. Suy nghĩ sâu hơn một chút, luyện đan, luyện khí, họa phù, trận pháp kỹ nghệ vân vân cũng có thể dùng loại năng lực phụ thể này của lư hương rất nhanh học tập được. Cái tên lư hương thật đúng là người ta không gọi sai. Người khác cố gắng cả đời mới đạt được thành quả, lư hương lại dễ dàng có thể trộm được, không hổ là tồn tại được xưng là thao thiên đỉnh. Viên Minh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, hồi lâu sau mới bình tĩnh lại được. Năng lực thao thiên đỉnh tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình chưa chân chính nắm được bảo vật này, còn cần vài thời gian chậm rãi đi mò mẫm môn đạo ẩn chứa. Mà trước mắt hắn không thể nào an tâm nhất chính là phải đảm bảo mình chân chính tránh được quang lợi tán minh đuổi giết, từ đó thuận lợi trở lại đại tấn. Nếu có thể đột phá đến trúc cơ, rất nhiều vấn đề có thể dễ dàng được giải quyết. Đáng tiếc hiện tại hắn còn chưa nắm được nhiều. Viên Minh nghĩ như thế, đi đến trên bàn, tiếp tục chế tác tử huyền hương. Những ngày tiếp theo, hắn ở lại trong tiểu thành, ban ngày chế tác tử huyền hương, buổi tối thì tiếp tục tu luyện tầng thứ tư của Minh Nguyệt Quyết. 7 ngày sau, khi lư hương được khôi phục một lần nữa, Viên Minh nhanh chóng thắp hắc hương lên, một lần nữa phụ thể huyền hóa chân nhân. Ngoài dữ liệu của hắn, huyền hóa chân nhân vẫn ở trong gian phòng tăm tối chế hương. Chẳng qua lần này chế tác không phải là tử huyền hương, mà là thất bộ đảo. Viên Minh tự nhiên có một chút khách khí làm học đồ, góc nhìn rất chân thực, tinh tế tìm hiểu chế tác thất bộ đảo. Huyền hóa chân nhân chế tác thất bộ đảo có thể nói là rất quen thuộc, tựa như là đang vừa nói chuyện vừa tiện tay chế tác. Kết quả trong thời gian một khắc đã chế tạo ra 2 cây. Liên tục cảm ngộ toàn bộ quá trình thứ hai, làm cho Viên Minh đối với quá trình chế tác thất bộ đảo ở trên tử huyền hương trong lòng bắt đầu tính toán. Đợi lần phụ thể này chấm dứt, sẽ đi phường thị mua tài liệu thử một phen. Huyền hóa chân nhân cũng không tiếp tục chế tác cây thất bộ đảo thứ ba nữa, hơi trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra quyển sách già thú kia lật xem đến trang cuối cùng, hai mắt nổi lên hào quang nóng rực. Viên Minh nhận thấy được sự khác thường của huyền hóa chân nhân, hiếu kỳ nhìn qua trang cuối cùng của cuốn sách, ghi lại công thức của linh hương, nhưng chỉ có một loại, tên là trúc cơ hương. Trong lòng Viên Minh chấn động mạnh, đang định ngưng thần nhìn rõ ràng, nhưng hắc ám vô tận đã bao phủ đến, ý thức lâm vào hỗn độn. Chờ hắn khôi phục thanh tỉnh thì ý thức đã trở về bản thể. Viên Minh từ trên giường bất ngờ đứng bật dậy, ánh mắt lóe sáng, trong lòng có chút kích động. Vừa rồi tuy rằng hắn không thấy rõ được công thức của trúc cơ hương, nhưng cũng quét được vài tác dụng về hương này. Căn cứ theo miêu tả của nó, hương này đúng như tên gọi, là một loại linh hương có thể phụ trợ trúc cơ. Ở nữa hiệu quả tương đối không tệ, có thể gia tăng khoảng 20% tỷ lệ thành công trúc cơ. Nếu thủ đoạn phụ trợ trúc cơ bình thường thì khả năng Viên Minh sẽ không quá để ý, nhưng linh hương thì khác. Thảo thiên đỉnh của hắn có công hiệu thúc đẩy linh hương, trúc cơ hương vốn có thể tăng thành tỷ lệ trúc cơ thành công. dưới sự thúc giục của Thao Tiên Đỉnh, tỷ lệ thành công gia tăng chỉ sợ là càng thêm rõ rệt hơn. Đây chính là trời giúp ta. Nếu có thể có được hương này, hơn nữa có chút cơ đan phụ trợ, cuối cùng với cơ sở luyện khí tầng 13 của ta, khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Viên Bình nghĩ tự đầy, không khỏi âm thầm nắm chặt bàn tay. Hắn ngồi yên trong phòng một lát, đợi tâm tình hoàn toàn bình phục, liền khởi hành đi phường thị mua nguyên liệu chế tác thất bộ đảo. Những ngày tiếp theo, Viên Minh cứ cách 7 ngày lại cố gắng phụ thể huyền hóa chân nhân một lần, dò xem tung tích của lão. Nhưng huyền hóa chân nhân cũng giống như chúng ta vậy, ở trong mật thất. Hơn phân nửa thời gian tu luyện còn lại là chế hương. Đáng tiếc, sau lần đó thấy trúc cơ hương, thì huyền hóa chân nhân không có xem qua các chế hương này, cũng không có chân chính luyện chế hương này. Cho dù là dưới ảnh hưởng ý niệm của Viên Minh hết lần này tới lần khác, thì vẫn như cũ. Điều này khiến cho Viên Minh không khỏi sốt ruột. Dù sao mình lấy được cho hương từ liệu tâm tông rất có hạn, rồi lại không thể làm gì được. Nhưng cũng may, thời điểm hắn ở lần phụ thể cuối cùng, ngẫu nhiên dưới tình huống phát hiện vị trí của huyền hóa chân nhân ở đông vực Ninh Thành Việt Quốc. Chương 225, Thiên Phú Chế Hương. Biết được vị trí của huyền hóa chân nhân, Viên Minh lập tức rời khỏi tiểu thành, khởi hành đi Việt Quốc. Việt Quốc là quốc gia lớn nhất ở đông vực Nam Cương. Lãnh thổ giáp với Trung Nguyên, hơn trăm năm trước lại thu phục một tiểu quốc Trung Nguyên, chiếm lãnh thổ thành làm của riêng. Thật ra đã không tính là quốc gia Nam Cương thuần túy, mà Ninh Thành thì là một tòa đại thành của Việt Quốc, ở ven biển, phong cảnh tú lệ. Mấy ngày sau, Viên Minh đứng ở bên cạnh một vách núi bên ngoài thành nhìn ra biển. Tầm nhìn trong sáng, đều là biển xanh vô biên vô hạn, gió biển nhấc lên từng hàng sóng dập dành, văng lên tầng tầng bọt trắng xóa, trong hơi thở mang theo một vị hơi mặn. Bình thường thuyền sẽ chèo cánh buồm màu xám hay là trắng, ở trên biển hoặc là đi thuyền hoặc là neo đậu. Ánh mặt trời chiếu rọi trên mặt biển, phản chiếu vô số kim lân, một mực lan tràn tới cuối tầm nhìn, cùng với mây xanh tương liên, không phân biệt được đâu là biển, đâu là trời. Có đôi khi dăm ba đàn mòng biển tự do bay lượn trên làn sóng, khai điểm đầu sóng phát ra vài tiếng kêu to. Từ nhỏ Viên Minh đã sống ở trong đô thành Đại Tấn, chưa bao giờ đến bờ biển, cũng chỉ nghe người ta nhắc tới sóng biển hùng vĩ, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Lúc trước đi xứ Nam Cương thì cũng chủ yếu là đường bộ và sông, hiện giờ lần đầu tiên đích thân đến bờ biển, quả thực bị làm cho chấn động. Loạn thạch băng vân, hải lãng liệt ngạn, cuồn cuộn cuốn lên ngàn đống tuyết, đúng là làm cho người ta rung động. Hắn lẩm bẩm, có chút hiểu được vì sao Ô Lỗ lại mơ ước đi đại hải như vậy. Việt mình không ở bên bờ biển lâu ngày, giật nhanh liền xoay người tiến vào thành. Việt quốc trải dài qua Trung Nguyên và Nam Cương, vô luận là bố cục đường phố hay là kiến trúc thành trì đều hòa quyện những thứ đặc sắc của hai quốc gia này. Những tòa kiến trúc lầu các bao quanh, cây xanh mướt phần lớn đều được dựng lên bằng cây cối hoặc là tre xanh, không gian đan xen, mắt đầy màu xanh biếc, làm cho người ta có một loại dị vực phong tình mới mẻ. Chỉ là trong lòng Viên Minh còn có việc, không rảnh để thưởng thức phong quang của Ninh Thành, trực tiếp đi tới một tòa miếu cũ nát ở Tây Thành. Trên cửa biển viết ba chữ lớn Huyền Hóa Quan. Hắn đi qua và gõ lên cánh cửa đang đóng chặt. Một lát sau, một tiểu đạo đồng khoảng 11-12 tuổi, trắng trèo sạch sẽ đi ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ của Viên Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vài phần khẩn trương. Vị tiền bối này hữu lễ, không biết tới Huyền Hóa Quan ta có chuyện gì quan trọng. Tuy rằng tiểu đạo đồng khẩn trương, nhưng lễ tiết lại không thiếu sót, hành lễ với Viên Minh, giòn giã mở miệng hỏi. Tài hạ là Viên Minh, chính là cố giao cùng với Huyền Hóa chân nhân, đi ngang qua Ninh Thành, đặc biệt tới bái phòng, kính xin tiểu đạo hữu thông báo cho ta một tiếng. Viên Minh phụ thể vào Huyền Hóa chân nhân trong khoảng thời gian đó, từng gặp qua tiểu đạo đồng này vài lần, biết đó là đồ đệ của Huyền Hóa chân nhân, lấy ra khối lệnh bài cổ đồng kia rồi nói. Gia sư đang bế quan tu luyện, tiền bối xin chờ một chút. Nghe nói đến tên Viên Minh, lại nhìn thấy lệnh bài, tiểu đạo đồng tựa như thở phào nhẹ nhõm, xoay người chạy nhanh vào quan. Viên Minh nhíu mày, nhìn thần sắc của tiểu đạo đồng, Huyền Hóa quan tựa như cũng không yên bình. Một lát sau, một tiếng cười sảng khoái từ bên trong quan truyền đến. Thì ra là Viên đạo hữu tới, thật sự là khách quý đấy. Huyền Hóa chân nhân đi một đôi guốc mộc, cười to đi ra. Huyền Hóa đạo hữu, Viên mỗ tùy tiện tới cửa, hy vọng không quấy rời người thanh tu. Viên Minh chắp tay nói, làm sao là quấy giày được, mau mời vào. Huyền Hóa Trần Nhân cười đưa Viên Minh vào nội quan. Trong lúc hai người tan gẫu, Tiểu Đạo Đồng đã nhanh nhẹn bày ra một bàn tiệc rượu ở bên trong một gian phòng khách, bắt đầu bày ra bát đũa. Huyền Hóa đạo hữu bày tiệc rượu, Viên Bỗ liền lấy một vò rượu ngon. Viên Minh cười lấy ra một cái bình rượu màu đỏ tươi. Trên đường hắn đi đến Ninh Thành, tâm huyết thủy triều nên từ một chỗ phường thị đi ngang qua mua được rượu ngon, chính là dùng một loại linh quả trăm năm chế tạo ra linh tửu, tốn hơn 20 mấy khối linh thạch của hắn. Bạch Hương tiểu, ngược lại Viên đạo hữu có rượu ngon. Huyền Hóa Trần Nhân ngẩn ra cười nói, hai người đã lâu không kể chuyện cũ, nó đều là chuyện vặt vãnh, sau khi uống rượu no nê mới nói đến vấn đề chính. Viên đạo hữu không quản vạn dặm tới đây, từ Bắc Vực đi tới Ninh Thành, nói vậy không chỉ là đến thăm bần đạo chứ? Huyền Hóa Trần Nhân hỏi. Huyền Hóa đạo hữu là người sảng khoái, nói chuyện cũng rất sảng khoái. Viên Minh cũng đi thẳng vào vấn đề. Lần trước đạo hữu bán cho những linh hương kia, Viên Mỗ dùng rất thuận tay, sau đó lại tốn một phen tâm tư học được thuật chế hương. Hôm nay tới Ninh Thành bái phòng, thứ nhất là cùng với đạo hữu thảo luận phương pháp chế tác linh hương, thứ hai cũng muốn từ trong tay của Huyền Hóa đạo hữu lại mua một phần linh hương. Viên Minh cười nói, Viên đạo hữu đối với hương đạo cũng có hứng thú sao? Hương đạo này so sánh với nhân vật luyện đan, thuộc về tiểu đạo thôi, cũng không được người ta ưa chuộng. Ánh mắt của Huyền Hóa Trần Nhân đánh giá Viên Minh có chút ngoài ý muốn nói. Tài hạ cũng không nghĩ như vậy, linh hương rượu dùng nhiều, cái khác không nói, thanh huyền hương kia ở phương diện tăng nhanh tu luyện. Tuy rằng không bằng hiệu quả đan dược mãnh liệt rõ rệt, nhưng hơn ở nước nhỏ trường lưu, và lại có thể bổ sung cho nhau. Hơn nữa chế tác hương so với luyện đan luyện khí, trận pháp thì đơn giản hơn rất nhiều. Tài hạ chỉ hận không có sớm ngày tiếp xúc với hương đạo. Viên Minh nói vậy, Huyền Hóa Trần Nhân nhìn Viên Minh, ánh mắt càng ngày càng sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Viên đạo hữu có thể nhìn thấy linh hương độc đáo, ánh mắt cao minh, chỉ tiếc tù tiền giới bây giờ chỉ vì cái trước mắt, đối với đan dược pháp khí thì chạy theo như vịt, nào còn có người biết đến linh hương gì. Cho dù ở trong cửa hàng phường thị, linh hương thì cũng bị bày bán ở góc ngách mà thôi. Nói xong lão hùng hằng uống một ngụm rượu lớn, lắc đầu cười khổ không thôi. Cũng chính là vì vậy, chế hương sư chúng ta càng nên cố gắng, trừ chế hương tốt ra, còn phải thay đổi sự hiểu lầm của thế nhân đối với linh hương. Viên Minh thêm rượu vào chén của Huyền Hóa đạo nhân cổ vũ nói. Viên đạo hữu nói phải, là bần đạo suy sụp tinh thần. Huyền Hóa Trần Nhân điều chỉnh lại nhịp thở một chút, cười cười sau đó lại hỏi. Viên đạo hữu vừa có hứng thú thảo luận, bần đạo tự nhiên lại bất kính, không biết người bây giờ đến trình độ nào, nếu có linh hương thành phẩm, cho bần đạo nhìn qua một chút được không? Viên Minh biết những lời vừa rồi của mình đã đả động đến Huyền Hóa Trần Nhân, trong lòng bừng thầm, lấy ra một cây tử huyền hương đưa qua. Tử huyền hương? Huyền Hóa Trần Nhân nhau mắt lại, cầm tử huyền hương cẩn thận xem xét. Thần sắc dần dần trở nên trịnh trọng. Sau đó lão lấy ra một cây lưu hương, cắm hương này vào đó rồi thắp lên và nhắm mắt lại. Một lát sau Huyền Hóa Trần Nhân mở mắt ra, dùng ánh mắt khác thường nhìn Viên Minh. Hương này có vấn đề gì sao? Viên Minh thấy thế thì mới hỏi. Không có, từ huyền hương này chế tạo cực tốt, ngoại trừ một hai chỗ chi tiết xử lý có chút tỉ vết ra, có thể nói là hoàn mỹ. Huyền Hóa đạo hữu quá khen rồi. Viên Minh cười nói, chỉ là bần đạo có một chuyện không rõ, công thức của từ huyền hương này toàn bộ Việt quốc, thậm chí là Nam Cương chỉ có ta có, viên đạo hữu lấy từ đâu ra? Huyền Hóa Trần Nhân nhìn chằm chằm Viên Minh, tựa như từ sự bình tĩnh trong mắt nhìn ra cái gì đó. Viên Mỗ cũng không có công thức của tử huyền hương, chỉ là trước đó tự mình đã tìm tòi qua cách luyện chế thanh huyền hương, tích lũy vài tâm đắc, mấy ngày trước lại ở một chỗ phường thị đi ngang qua, ngẫu nhiên mua được một cây tử huyền hương, trải qua phân biệt sau đó mò mẫm bắt trước. Viên Minh và đối phương nhìn nhau nói, cái gì? Huyền Hóa Trần Nhân trợn to hai mắt, dùng ánh mắt không thể nào tin nhìn Viên Minh. Trong luyện đan sư có một câu tục ngữ rằng thần tiên khó phân biệt được cao hoàn tán, ý tứ là chỉ dựa vào một viên đan dược mà tìm ngược lại được công thức dường như là không có khả năng. Tuy rằng linh hương so với đan dược thì đơn giản hơn một chút, dựa vào thành phần linh hương suy đoán ra công thức cũng khó khăn dị thường, cần phải kinh nghiệm cực kỳ phong phú và thiên phú kỹ xảo. Huyền Hóa Trần Nhân tự hỏi bản thân mình cũng không thể nào làm được điểm này. Viên Minh trước mắt vậy mà có thể làm được. Tuy rằng không biết viên đạo hữu làm thế nào, bần đạo trong lòng bội phục, hiện giờ có một lời mời quá đáng. Không biết viên đạo hữu có thể chế tác một cây tử huyền hương tại chỗ hay không? Bần đạo càng hiểu rõ trình độ chế hương trước mắt của ngươi. Lão ta dừng một chút rồi nói, đương nhiên có thể, đồng muốn mời huyền hóa đạo hữu chỉ điểm. Viên Minh đáp lời, huyền hóa chân nhân mang theo Viên Minh đi vào trong quan, rất nhanh đi tới một gian mật thất. Nơi này cũng có một bộ khí cụ chế hương, so với bộ của huyền hóa chân nhân thì đơn sơ hơn một chút, nhưng so với bộ trong tay của Viên Minh thì tốt hơn rất nhiều. Viên Minh cũng không khách khí, cầm lấy bộ khí cụ này, lấy ra tài liệu tử huyền hương, bắt đầu động thủ chế hương. Hơn một tháng trước, hắn nhiều lần phụ thể huyền hóa chân nhân, cảm ngộ được quá trình chế tác tử huyền hương. Bản thân cũng nhiều lần luyện tập, đã hoàn toàn quen thuộc với quá trình chế tác hương này. Đương nhiên, để tránh khiến cho đối phương hoài nghi, hắn cũng đã làm một chút điều chỉnh không quá quan trọng đối với thao tác chế hương, so với nguyên bản thời gian dài hơn một chút. Mặc dù như vậy, vẫn không mất bao lâu đã chế tạo ra được một cây thành phẩm. Huyền hóa chân nhân cầm lấy linh hương mới chế, kiểm tra cẩn thận, cả người tựa như bị đả kích rất lớn, toàn cái đã già đi mấy tuổi. Cây tử huyền hương này nếu không quản quá trình mà nói, thành phẩm có thể nói là hoàn mỹ. Lão tử hỏi, mặc dù mình xuất thủ cũng là tinh giản một chút về mặt quy trình, thì chất lượng thành phẩm cũng chỉ là như thế mà thôi. Trong lòng Viên Minh có chút áy náy, nhưng không có an ủi gì. Thiên phú chế hương của viên đạo hữu thật sự là không gì sánh bằng, bần đạo xa xa không bằng. Ngươi quả nhiên là người hương đạo tự mình nghiên cứu, không ai chỉ điểm qua ngươi sao? Huyền hóa chân nhân rất nhanh liền khôi phục lại hỏi. Mấy tháng trước, tài hạ vì chế hương mà đi khắp các chấn miếu, ngược lại đã gặp được một vị tiền bối chỉ điểm kiến thức nhập môn hương đạo. Sau đó đều là tự mình ra tay suy nghĩ lung tung, không thành hệ thống, cho nên hôm nay đặc biệt tới bái phòng huyền hóa đạo hữu. Viên Minh nửa thật nửa giả nói, chỉ điểm kiến thức nhập môn, đạo hữu có thể dễ dàng mô phỏng ra tử huyền hương. Xem ra tiền bối kia có lẽ là một đại tông sư ẩn thế hương đạo, không biết tại hạ có thể may mắn biết được tên tuổi của ngài hay không? Huyền hóa chân nhân truy vấn, vị tiền bối kia vẫn chưa báo tên ra với ta, cũng nghiêm cấm ta nói chuyện của hắn cho bất luận kẻ nào, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Viên Minh chắp tay nói, không nói tên cũng chính là không có bãi sự, thật tốt quá. Huyền hóa chân nhân nhẹ giọng nói thầm, huyền hóa đạo hữu nói cái gì cơ? Viên Minh hỏi, không có gì, thủ đoạn chế hương của đạo hữu rất cao minh, bần đạo dường như không có gì để chỉ điểm. Ta xem ngươi vừa mới xử lý tài liệu, tựa như là tri thức hiểu biết đối với hương đạo không nhiều lắm. Huyền hóa chân nhân thần sắc đoàn chính nói, phương diện này đúng là chỗ khuyết thiếu của ta, kính xin huyền hóa đạo hữu chỉ điểm tâm mê. Viên Minh ngồi thẳng người, ôm quyền hành lễ bái sư. Hết chương 225. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất và ủng hộ tại hạ để có chi phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.